Chiến Long Vô Song, chương 199, Luộc Ace trong nước ám. Góc truyện audio.com. Chấm, sau bữa tiệc, Vương Đạo Phương và Trần Ninh đã trò chuyện riêng về đường bắt đầu. Vương Đạo Phương nói, thiếu soái, sau khi thi thể của Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu được đưa về thành phố Thiên Hải, đường bắt đầu không hề thu liễm. Thậm chí còn bảo con trai út Đường Thiên Quyền sử dụng mối quan hệ trong quân để thăm dò tôi. Khóe miệng Trần Ninh hơi nhếch lên. Ông ta nghe ngóng ông điều gì? Vương Đạo Phương nói. Ông ta nói rằng Điển Trử đã phái một trung đoàn để giúp anh giết Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu. Chuyện này là tôi phái Điển Trử làm hay là tự Điển Trử đã làm chủ quyết định? Vương Đạo Phương nói đến đây còn bổ sung thêm. Cho đến bây giờ, họ vẫn nghĩ Điền Trử là một đại tá bình thường. Trần Ninh lãnh đạm nói. Vậy ông thả tin tức cho ông ta nói chuyện này không liên quan tới ông. Vương Đạo Phương cau mày. Vậy thì đám người đường bắt đầu không phải là sẽ đến làm phiền cậu sao? Trần Ninh cười và nói. Bá Vương thổ địa đường bắt đầu này đã khơi dậy thành công sự chú ý của tôi. Những gì ông ta làm đã khiến tôi quyết tâm phải tiêu trừ ung bướu ở Giang Nam này. Vì vậy, kể cả ông ta không đến tìm tôi gây phiền phức thì tôi cũng sẽ từ từ giải quyết với ông ta. Chấm, Vương Đạo Phương nghe xong liền trầm giọng nói. Nếu đã muốn động vào ông ta thì cần phải dùng thủ đoạn sắm xét. Điều động mấy vạn quân, trực tiếp ông ta, chấm chấm, Trần Ninh lắc đầu. Đường Bắc Đầu trước đây từng là tỉnh trưởng tỉnh Giang Nam. Nhân mạch của ông ta từ lâu đã ở khắp Giang Nam. Sau 20 năm thâm căn cố đề, con trai ông ta và vô số đệ tử đã độc chiếm phần lớn công việc kinh doanh kiếm ra tiền ở tỉnh Giang Nam. Nếu hấp tấp động vào ông ta, tôi lo rằng sẽ gây ra xáo trộn kinh tế lớn ở tỉnh Giang Nam. Mấy ngày trước, tỉnh trưởng Đào Đông Lâm đã đến gặp tôi. Đào Đông Lâm gợi ý với tôi rằng có thể động vào đường bắt đầu nhưng phải dùng cách luộc ếch trong nước ấm. Như vậy không chỉ giải quyết được đường bắt đầu, mà có thể gắng sức không rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Sau khi nghe Trần Ninh nói, Vương Đạo Phương hiểu rằng Trần Ninh đã quyết định từ từ xử lý đường bắt đầu. Trần Ninh hiện tại vẫn chưa tiết lộ thân phận thiếu soái của mình. Cũng chưa từng dùng đến các thủ đoạn triệt đề. Chỉ là anh đã kiên nhẫn loại bỏ cánh tay trái và phải của đường bắt đầu như Âu Dương Đình và Diệp Chi Thu. Giống như muốn chặt cây lớn thì phải chặt từ các cành trước. Đường bắt đầu lúc này giống như một con ếch trong nước. Trần Ninh trong cơn mơ mà nghe được Tống Xính Đình nói trong mộng. Trần Ninh. Em yêu anh. Hôm sau, cả nhà tỉnh dậy. Đường bắt đầu nói đến đây thì ánh mắt rơi vào người con trai nhỏ của mình là Đường Thiên Quyền. Ra lệnh, Thiên Quyền, chuyện này giao cho con đi. Đường Thiên Quyền cười nói. Bố yên tâm đi, Trần Ninh tính là cái thá gì. Con thuận tay là cũng có thể giết hắn. Thuận tiện sẽ giành lấy quyền làm đại lý vaccine ung thư gan tặng cho bố. Đường bắt đầu cười thỏa mãn sau khi nghe vậy, cách chương.